đối mặt với người quái đản như Lâm Phong, Nguyệt Thiên Thần căn bản cũng không có gì đáng nói. Ngay cả đến ánh mắt của Lâm Phong, hắn cũng không dám nhìn. Buồn cười, hôn sự của Hân Diệp sao có thể từ một cái ước định để quyết định. Nếu là người Nguyệt gia của ngươi, cũng như ngươi Nguyệt Thiên Thần yếu đối vô năng như thế thì hỏi phải làm như thế nào? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi, giọng nói sắc như dao khiến cho Nguyệt Thiên Thần lại không kìm nổi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong chằm chằm, chỉ vào Lâm Phong nói, ngươi thả tay xuống. Nguyệt Thiên Thần còn chưa dứt lời thì Lâm Phong quát to lên ba tiếng đáng sợ, một cỗ sát phạt khí ngay lập tức giáng lên trên người của Nguyệt Thiên Thần, khiến cho cả người hắn cứng đờ, giống như một phản xạ có điều kiện. Trong nháy mắt đồng tử của hắn trương to đến hết cỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, đoạt nữ nhân. Sắc mặt Nguyệt Thiên Thần âm trầm khó coi, hắn gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, chỉ một tiếng quát của Lâm Phong hắn đã sợ tới mức buông ngay tay ra, điều này khiến cho hắn thật xấu hổ, mất mặt trước người khác. Còn Lâm Phong thì bình tĩnh thu hồi sát phạt khí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nguyệt Thiên Thần, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ý châm chọc. Nói ngươi yếu đuối vô năng, quả thật không sai, một loại phế vật. Lâm Phong cười lạnh lùng, sắc mặt Nguyệt Thiên Thần càng thêm khó coi nhưng không có cách nào mở miệng phản bác được. Lâm Phong chỉ nói một câu thôi hắn liền sợ tới mức buông cả tay ra. Hắn có tư cách gì mà phản bác Lâm Phong? Lâm Phong, ngươi làm nhục Nguyệt Thiên Thần. Ngươi thích thú lắm sao? Ngồi ở bên cạnh Nguyệt Thiên Thần, cuối cùng Nguyệt Thiên Mệnh cũng liếc mắt nhìn Lâm Phong, mở miệng hỏi. Mọi người hãy phân biệt cho rõ ràng, ai là người làm nhục ai chứ? Ta làm nhục hắn hay là hắn tự rước lấy nhục? Lâm Phong lạnh lùng nói, so với ta hắn lớn tuổi hơn, một chút dũng khí chống đối ta cũng không có, một loại rác rưởi, lại dám nói ta là dân đen không biết xấu hổ. Người như thế mà cũng có tư cách ngồi ở chỗ này, xưng là người của Nguyệt gia, quả thật là làm cho Nguyệt gia mất mặt. Giọng nói của Lâm Phong sắc bén, khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh và Nguyệt Thiên Thần đều cứng họng không thể nào trả lời được. Nguyệt Thiên Thần so với Lâm Phong lớn tuổi hơn, lại không có bất kỳ một cái gì có thể so sánh với Lâm Phong, tu vi thì lại kém Lâm Phong nhiều lắm, vậy mà lại vẫn dám nói lời làm nhục Lâm Phong. Nếu không phải là nói rằng hắn đã tự rước lấy nhục thì còn nói thế nào? Mặc dù là như vậy, nhưng ta vẫn có một chuyện cần trình bày. Ta cùng với Hân Diệp quả thật là có hôn ước trong người. Hai người các ngươi thân cận quá sẽ không tốt. Nó sẽ tổn hại danh dự của Hân Diệp. Nguyệt Thiên Mệnh lên tiếng nói một lần nữa, khiến cho ánh mắt của Lâm Phong trầm xuống. Ai thừa nhận ngươi và Hân Diệp có hôn ước? Là Hân Diệp sao? Hay là chỉ có một bên Nguyệt gia các ngươi nói như vậy thôi? Tối nay ta đến Hoàng cung cũng là vì chuyện này, đó là cầu hôn với Hoàng thất. Ánh mắt Nguyệt Thiên Mệnh và ánh mắt Lâm Phong va chạm nhau, không có một chút nhường nhịn. Hắn tới đây là vì hôn sự. Trong mắt Lâm Phong lộ ra một tia sáng lạnh người. Hắn nói, chỉ bằng ngươi, lại đòi cầu hôn với ai? Đương nhiên không phải một mình ta. Hiện giờ quân vương bế quan rất ít gặp người ngoài, thái tử điện hạ bế quan không để ý đến việc khác. Nhị hoàng tử và công chúa Hân Diệp chính là anh em ruột, huynh trưởng cũng như cha. Ta tới đây, đó là trình bày với nhị hoàng tử điện hạ, ông nội của ta là gia chủ Nguyệt gia sẽ đích thân đến nói việc này, hơn nữa là ngay tối hôm nay. Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi nói, khiến cho đồng tử trong đôi mắt Lâm Phong co rút lại. Ánh mắt lập tức nhìn lại hướng Đoàn Vô Nhai. Xem ra Đoàn Vô Nhai để cho chính mình đưa Hân Diệp đến cũng là đã có thâm ý rồi. Hình như là có liên quan đến chuyện tối hôm nay. Gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn tối nay lại đến Hoàng cung cầu hôn. Cầu hôn công chúa Đoàn Hân Diệp cho Nguyệt Thiên Mệnh. Đoàn Vô Nhai, hắn có thể đáp ứng việc hôn sự này không? Nếu Hân Diệp không đồng ý, ai có thể miễn cưỡng? Lâm Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Việc hôn sự này, ta không thể nào đồng ý. Hoàng huynh của ta cũng sẽ không đồng ý. Đoàn Hân Diệp cũng cất lời nói. Ánh mắt hướng về phía Đoàn Vô Nhai. Trong ánh mắt mang theo đầy vẻ hy vọng. Nàng đương nhiên là có biết đến hôn ước giữa Hoàng thất và Nguyệt gia. Nhưng hiện giờ, trong nội tâm của nàng chỉ có một người, đó là Lâm Phong, sao nàng có thể đáp ứng được hôn ước này? Bất kể như thế nào cũng không thể đáp ứng, mặc dù là hoàng thất có đáp ứng thì tự mình, nàng cũng sẽ không đồng ý. Công chúa điện hạ làm gì mà kiên quyết như thế? Thiên mệnh từ nhỏ thiên phú tuyệt luân, lại đã trải qua đau khổ mới có oai danh ngày hôm nay, lại đứng ở vị trí thứ hai trong bát đại công tử của nước Tuyết Nguyệt. Nó thật là xứng với công chúa không tìm ra được người thứ hai đâu. Một giọng nói phát ra từ xa dần dần đến gần, cuối cùng rơi vào trong giữa màng tai của mọi người. Lập tức, ở dưới núi Vô Nhai một thân ảnh đang chậm rãi bước, mái tóc bạc trắng, rõ ràng đúng là gia chủ Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn vào đến Quan Tinh Các, trước hết là đối với người cầm đầu của đế quốc Long Sơn khe khẽ gật đầu nói, các hạ, Nhược Lam Sơn của đế quốc Long Sơn, Nguyệt Thanh Sơn đã mạo muội quấy rầy, chớ trách móc. Không sao, tuy nhiên nếu là ông có việc thì cứ tự nhiên, nhưng nếu chúng ta không có mặt thì tốt hơn. Nhược Lam Sơn giống như không để ý gì, hắn ta thản nhiên nói. Nguyệt Thanh Sơn khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía đoàn Vô Nhai. Nhị hoàng tử điện hạ, hôn ước giữa thiên mệnh và công chúa Hân Diệp chính là do tổ tiên định ra. Điện hạ có thể còn biết rõ hơn những người khác. Hơn nữa, ta nhắc tới việc cầu hôn điện hạ cũng biết. Nguyệt Thiên Mệnh thân là cháu ruột ta, kế thừa lực lượng huyết mạch của Nguyệt gia ta, có được huyết mạch vũ hồn, thiên phú dị bẩm. Thuở nhỏ khổ tu truy đuổi võ đạo, hiện tại tuổi đã 23, chính là tuổi đón dâu. Mà công chúa điện hạ cũng đã vừa lúc trưởng thành, dung mạo đẹp như tiên. Thiên mệnh của chúng ta rất yêu thích nói lão nhân này đến hoàng cung cầu hôn, chỗ mạo muội này mong rằng điện hạ chớ trách. Mà Nguyệt Thanh Sơn ta cũng tin tưởng, điện hạ sẽ tuân thủ ngay hôn ước ngày xưa, lo chu toàn cho công việc của công chúa và thiên mệnh. Nguyệt Thanh Sơn chậm rãi nói, ông ta lấy ước hẹn của tổ tiên để chặn miệng đoàn Vô Nhai, khiến cho đoàn Vô Nhai không có lý do gì cự tuyệt hôn ước này. Ngẩng đầu lên, đoàn Vô Nhai liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong, ánh mắt lóe ra, lập tức hắn khẽ cười nói, gia chủ Nguyệt gia, trước hết xin mời an vị, việc này chúng ta sẽ từ từ nói. Không cần, ta Nguyệt Thanh Sơn chỉ có điều tuân thủ ước hẹn trước đây của tổ tiên, để cho hoàn thành, hiện giờ điện hạ và công chúa đều tại đây, chỉ cần cho Nguyệt Mỗ một lời khẳng định là xong, Nguyệt Mỗ lập tức đi chuẩn bị đại sự hôn lễ cho công chúa. Nguyệt Thanh Sơn đang dùng lời nói để bức bách, ông ta nhấn mạnh về hôn ước của tổ tiên giống như nói là công việc này là đã định rồi, đoàn Vô Nhai chỉ có việc phải đáp ứng, nếu không đáp ứng là cãi lại lời của tổ tiên, trong mắt không có tổ tiên. Những người ở đây đều không phải là những người tầm thường, tự nhiên có thể hiểu được thâm ý của Nguyệt Thanh Sơn, tất cả bọn họ đều nhìn đoàn Vô Nhai, họ muốn xem đoàn Vô Nhai trả lời như thế nào. Nguyệt tiền bối nói về hôn ước định trước, Vô Nhai tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần hoàng muội của ta đồng ý, thì Nguyệt gia có thể đi chuẩn bị cho đại sự hôn lễ được rồi. Đoàn Vô Nhai cười nhạt nói, hắn đúng là một người khéo đưa đẩy, đã trực tiếp đem sự tình đẩy sang trên người đoàn Hân Diệp, điều này khiến cho đôi mắt của tất cả mọi người ngưng lại. Đoàn Vô Nhai thật đúng là thông minh, Nguyệt Thiên Mệnh lấy việc tổ tiên hẹn ước để thúc ép hắn. Hắn căn bản không dễ để cự tuyệt, nhưng nếu là đáp ứng thì xem như nể mặt đoàn Hân Diệp. Vậy thì đoàn Hân Diệp sẽ tính thế nào? Lâm Phong sẽ tính thế nào? Vì thế đoàn Vô Nhai đem quyền lựa chọn đá cho đoàn Hân Diệp, khiến cho chính nàng phải quyết định. Kỳ thực thì đó căn bản là không cần phải nói. Trong lòng đoàn Hân Diệp đã có người khác rồi, làm sao nàng lại có thể đồng ý được? Quả nhiên, ngay sau khi nghe được lời nói của đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thanh Sơn lại tiếp tục nói, công chúa điện hạ tuổi còn trẻ, hôn ước đại sự bực này đương nhiên phải là do bề trên quyết định, điện hạ đoàn Vô Nhai thân là hoàng huynh của công chúa, hoàn toàn có thể thay công chúa quyết định. Đây là việc quan hệ đến việc chung thân của công chúa đoàn Hân Diệp, mặc dù là có ước hẹn của tổ tiên, cũng không có thể dựa vào một câu nói để quyết định. Vẫn như lời ta vừa nói, chỉ cần công chúa không có ý kiến, ta tuyệt đối không cự tuyệt. Đoàn Vô Nhai tiếp tục từ chối.